Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, Tử Loan Thanh Loan hai tỷ muội. Bị công chúa ôm Tần Hữu Đức, Hàn An Minh mặt đơ, giờ phút này đã không cách nào ức chế biến thành kinh dị bộ dáng. Mà Tần Dương Kỳ thật càng thêm chấn kinh. Lệnh bài này là lúc trước giá y rời đi thời điểm tiện tay cho hắn, nói là đến đại hoang gặp được nguy hiểm lấy ra bảo mệnh. Lúc ấy giá y nói hời hợt, Tần Dương cũng một mực không có quá để ý, chẳng qua là khi làm một vật kỷ niệm cất. Dù sao lệnh bài này bên trên một không có danh hào, hai không có chức quyền, tổng cộng cộng lại liền một chữ. Bộ dáng cũng rất là mộc mạc, không có chút nào tinh xảo. Tại đến Nam Cảnh trước đó, Tần Dương đúng là không có cảm thấy nó có bao nhiêu lợi hại. Cho đến tới Nam Cảnh, Hứa Văn Trình cũng không có việc gì liền đưa tới một chút thư tịch. Trong đó có một bản Tựu Hữu Thần Triều Lệnh Bài Quy Chế giới thiệu, phía trên nâng lên loại này tròn trịa hình dạng, chỉ có một lệnh chữ lệnh bài. Càng đặc thù, dựa theo đại doanh thần triều quy chế, chỉ có một loại, đó chính là đại đế tự mình chế được, cho Đông Cung Thái Tử, còn có cực được sủng ái thân vương, nhưng đây đều là cho nhi tử cháu trai, không có ghi chép cho nữ nhi hoặc là tôn nữ loại hình. Nghĩ đến giá y lúc ấy đã không biết bị vây ở nơi đó bao lâu, Tần Dương đã cảm thấy... Coi như giá y đúng người của hoàng gia, địa vị tôn sùng, khả năng cũng bởi vì vật đổi sao rời, thời gian trôi qua quá lâu, hoặc là chuyện năm đó tương đối mẫn cảm, cho nên về sau liền không có ghi chép, suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới hiện tại loại tình huống này. Không phải lệnh bài không có tác dụng, mà không nghĩ tới giá y lợi hại như vậy, chỉ một lệnh bài. Liền có thể đem Hàn An Minh bị hù mặt đều tái rồi. Căn bản không quản quy củ nhiều như vậy, trực tiếp trước hết cho trên đầu Trương Úy Nhân chụp một đống tội danh. Ngay cả Trương Úy Nhân ngoại hầu lệnh đều cưỡng ép tước đoạt. Trước đó từng suy đoán giá y chỉ một kết giao công chúa, bây giờ xem ra nhà ai sẽ bị đưa đi kết giao công chúa, có lợi hại như vậy, không nên đều không được coi trọng, thậm chí căn bản không phải đế vương thân sinh quận chúa. Cho cái công chúa thân phận, đưa đi kết giao, lại nhìn Hàn An Minh phản ứng. Trong lòng Tần Dương không khỏi có chút hối hận xuất ra cái lệnh bài này. Rất hiển nhiên, giá y trở lại đại hoang tin tức, căn bản không có phóng tới bên ngoài, thậm chí nàng căn bản không có trở lại thần triều. Mình xuất ra lệnh bài, có thể hay không hại nàng? Ngẫm nghĩ một lát, trên lý trí cảm thấy, giá y lúc ấy nói hời hợt, cho để hắn dùng, tự nhiên là không sợ Tần Dương lộ ra cái này đông tây sẽ hại nàng. Nhưng trong lòng nhưng vẫn là không chịu được sinh ra một tia lo lắng. Đương nhiên, lo lắng không phải chuyện này đến tiếp sau, mà lo lắng, giá y nếu không có trở về. Nàng đi đâu, vạn nhất trạng thái không có khôi phục, đụng tới nguy hiểm, Tần Dương tinh thần không thuộc, mắt không tiêu cự, trong đầu kêu loạn. Một bên Hàn An Minh, thấy cảnh này, che ngực, rất lo lắng, sắc mặt lại tái rồi ba phần. Vốn là cùng người ta không quan hệ, may mắn ta cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Là được thông lệ hỏi ý, hình đều không có. Bây giờ mới biết, vị này trong tay có khối này lệnh bài. Rất rõ ràng, lệnh bài đã bị hoàn toàn luyện hóa. Đã dạng này, năm đó vị kia khẳng định còn sống. Lệnh bài này cũng nàng tự mình đưa cho Tần Dương. Đó là đến có bao nhiêu coi trọng, nhiều người thân cận. Tần Dương vốn là vận mệnh nhiều thăng trầm, căn cơ bị hao tổn, thật vất vả tiến giai. Lại cũng chỉ đúng hiếm thấy nhất giai linh đài, thật vất vả bổ túc chút hao tổn, ngưng ra 45 giai linh đài, lại bị một khi đánh về nguyên hình, lần này muốn khôi phục, sợ là rất không có khả năng. Trong lòng Hàn An Minh cũng rối bời. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên bầu trời bỗng nhiên hiện ra một mảnh tử quang. Quang huy hóa thành một đầu tử sắc loan điểu, dương cánh hót vang một tiếng. Thoáng chốc ở giữa, phạm vi ngàn dặm chi địa, linh khí lưu động đều tùy theo đình trệ. Tử quang từ hư không tới, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Khi ánh mắt có thể nhìn thấy, tử quang đã từ cực xa chỗ bỗng nhiên vọt tới phủ nha trên không, hóa thành một vị mang theo mặt nạ, một thân trường bào màu tím, thấy không rõ khuôn mặt người. Chẳng qua, cho dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cũng có dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái. Tại trường bào rộng lớn phía dưới như ẩn như hiện, người này rõ ràng là một vị nữ tử. Hàn An Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nói thầm một tiếng. Quả nhiên, thần triều tuần thiên sứ, bảo vệ tuần sát thần triều vị trí hư không ức vạn dặm chi địa. Vô luận vực ngoại tà ma, hung mãnh ác thú, vẫn là địa phương khác có ý khác người, đều tuyệt đối không thể hoành độ hư không tới. Người tuần thiên sứ số không nhiều, thực lực chẳng lành, có thể dựa theo truyền ngôn, yếu nhất đều đạo cung cường giả bên trong người nổi bật. Không đợi hắn tiến lên chào, chỉ thấy phía đông lại có một đạo thanh quang lấp lánh, trong nháy mắt liền ở trên bầu trời lưu lại một đạo tung hoành mấy ngàn dặm quang ngân. Phủ nha trên không cũng nhiều một vị một thân trường bào màu xanh nữ tử. Nữ tử này tóc quán lên, thân thể hơi có vẻ đẫy đà, một đôi đan phượng mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn mọi người tại đây, lập tức tinh thần không thuộc, ý thức phiêu hốt, dường như hồn đều bị câu đi. Nha, Tử Loan muội muội, ngươi làm sao cũng tới, động tác thật là nhanh. Về sau nữ tử áo xanh cười duyên một tiếng, cùng vị kia tử y cô nương lên tiếng chào. Tử y cô nương không nói lời nào, thân hình thoát một cái liền rơi vào phủ nha bên trong. Nàng căn bản không để ý tới người quanh mình, đi đến treo giữa không trung lệnh bài trước mặt, như trông thấy chân nhân, mở ra mũ trùm, tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm thanh lệ tái nhợt, thần thái quạnh quẽ khuôn mặt, sau đó như trông thấy chân nhân, đại lễ quỳ lại, thuộc hạ Tử Loan, bái kiến đại đế cơ. Dứt lời, phanh phanh phanh là được ba cái khấu đầu. Ngẩng đầu, tấm kia quạnh quẽ trên mặt lại không biết khi nào đã có hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, mà nữ tử áo xanh nụ cười trên mặt cũng theo đó thu lại, di chuyển lấy bộ pháp, lộ ra trường bào phía dưới một đôi chân trần, đạp trên không khí nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, đi đến dưới lệnh bài, đồng dạng lấy đại lễ quỳ lại, trong miệng tự lẩm bẩm, thuộc hạ Thanh Loan bái kiến đại đế cơ. Điện hạ, ngài rốt cục trở về. Hai người không nhìn tất cả mọi người, làm lễ bái xong sau, thanh y cô nương đảo mắt một tuần, mắt phượng hơi hạp, khóe miệng mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, xem thường chậm ngữ hỏi một tiếng, hóa ra Định Thiên Ti Hàn đại nhân, còn xin Hàn đại nhân giải hoặc, là ai tế ra phi loan lệnh? Hàn An Minh vẻ mặt đau khổ, giờ phút này mặt đã dường như soát lục sơn, miệng bên trong cũng giống như ngậm một ngụm mốc meo thuốc đắng. Khổ lo lắng, lúng ta lúng túng nửa ngày, đều không nói ra nói. Nói thế nào, cùng đoán đồng dạng, đại đế cơ phi loan lệnh, mà càng phải chết, thần triều trong tuần thiên sứ. Tại năm đó 9 thành 9 đều người của đại đế cơ. Mà lại, trong đó hơn phân nửa càng đại đế cơ tự tay mang ra. Nhiều năm qua đi, bây giờ tuần thiên sứ, người thực lực mạnh nhất, càng hết thảy đều là năm đó đại đế cơ tử trung. Càng chết là, tuần thiên sứ trước quyền chỗ, tuy nói cùng thần triều bên trong các loại công chức không có nhiều giao nhau, cũng cơ bản sẽ không đánh chính diện, nhưng bọn hắn mới là đường đường chính chính có được tiền trảm hậu tấu quyền lực người. Mà không giống Định Thiên Ti, chức quyền cơ bản đều ở thần triều phạm vi, thật tra được cái gì, cũng muốn chi tiết báo cáo, từ truy xét đến bắt, toàn bộ hành trình đều có, duy chỉ có làm sao quyết đoán, xử lý như thế nào, đó là đại đế chuyện, không có quan hệ gì với bọn họ, Hàn An Minh cũng không biết làm sao tới tròn chuyện này. Mà lúc này, vị kia thần thái quạnh quẽ Tử Loan, lại đưa tay mở ra, một viên thủy ngân cầu đông tây, treo tại lòng bàn tay của nàng. Tử Loan đưa tay một vòng, thủy ngân cầu hóa thành một mặt gương bạc, phi tốc quay lại quá khứ, đem nơi đây phát sinh sự tình, không rõ chi tiết bày ra, thậm chí, người ta cái này so Định Thiên Ti gương bạc còn cao cấp hơn một điểm. Liền âm thanh đều có, nhị vị tuần thiên sứ quay lại song sau, Tử Loan mặt không thay đổi nhìn về phía Trương Úy Nhân. Trương Úy Nhân đều nhanh sợ tè ra quần, cổ họng không ngừng trên dưới run run, trong mắt loạn chiến, hắn nào biết được, Tần Dương này hậu trường lớn hù chết người, đắc tội ngược lại Nhữ Dương Hầu đúng không có gì. Nhiều lắm là được tại Nam Cảnh làm việc được điểm làm khó dễ. Nhưng đắc tội tuần thiên sứ, mà lại là bởi vì năm đó đại đế cơ, hắn sẽ chết rất có tiết tấu. Một bên Thanh Loan, nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, nhẹ giọng trấn an, Tử Loan muội muội, chúng ta cũng là muốn thủ quy củ, không thể bởi vì cái này đầu trâu mặt ngựa hạng người. Phá hư quy củ, đúng. Lại nói, lần trước bởi vì yêu quốc đầu kia toàn thân bôi kim sơn đại điều. Ngươi không phải đều bị đại tỷ quở trách qua a? Cũng đừng lung tung động thủ giết người. Chúng ta muốn giảng đạo lý giảng quy củ. Thanh Loan nói chuyện đúng ôn nhu thì thầm. Cực kỳ giống thành thục ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ. Để cho người ta nghe đều như Mộc Xuân Phong. Vô luận Hàn An Minh vẫn là Trương Úy Nhân. Cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đã thấy Thanh Loan đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một đoàn ngọn lửa màu xanh, trống rỗng tại Trương Úy Nhân dưới chân hiển hiện. Hỏa liễm ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích, đem nó trói buộc ở bên trong. Xiềng xích không những ở chậm rãi co vào, mà lại ngọn lửa kia cũng rót vào Trương Úy Nhân thất khiếu. Thiêu đốt trong thân thể của hắn bên ngoài, Trương Úy Nhân há miệng kêu lên thảm thiết, là tiếng kêu thảm kia lại chỉ là vừa mới vang lên. Liền im bặt mà dừng, đầu lưỡi của hắn cùng yết hầu đều bị cháy hỏng, lại thêm trói buộc gắt gao, muốn dãy giụa đều không thể làm được, chỉ có thể dường như một đám lửa bó đuốc, lẳng lặng thiêu đốt, Thanh Loan lại như cũ lôi kéo tay Tử Loan cánh tay. Ôn nhu thì thầm nói, ngoặc kép chấm chấm, cho nên, lần này ngươi nhưng tuyệt đối đừng phạm sai lầm, đến làm cho tỷ tỷ cùng hắn giảng đạo lý giảng quy củ. Giảng rõ ràng, đồng dạng một chuyện, giảng đối đạo lý, vậy liền không tính là phạm sai lầm. Thanh Loan buông tay ra, một đôi đan phượng mắt, vẫn là có chút híp, chân trần đi đến Trương Úy Nhân trước người. Ngậm lấy mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi tên gì, ta không hứng thú biết, hiện tại ta kể cho ngươi giảng quy củ, nói một chút đạo lý kia đâu, là được luyện hóa người của Phi Loan lệnh, giống như đại đế cơ đích thân tới, ngươi dám ra tay mạo phạm, là được tội chết, tội đồng mưu phản, tội không thể tha. Thanh Loan không để ý tới đã hóa thành người lửa. Liền âm thanh đều không phát ra được Trương Úy Nhân, chậm rãi mà đi, dáng dấp yểu điệu, không nhiễm trần thế chân ngọc, đạp trên bàn đá xanh, đi tới trước mặt Tần Dương, đưa tay bắn ra, trói buộc tại trên người Tần Dương xích sát, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, sau đó Thanh Loan cúi người, ý là muốn trực tiếp đem Tần Dương ôm lấy. Tần Dương bị vị đại tỷ này tỉ một phen thao tác. Tú một trận choáng váng, lại bị lắc hai mắt choáng váng, mắt nhìn liền bị công chúa ôm. Tần Dương vội vàng khoát tay áo. Đừng, vị này, vị cô nương này, chính mình có thể đi. Còn thẹn thùng, Thanh Loan khanh khách một tiếng, đưa tay tại trước mặt Tần Dương phất một cái. Tần Dương lập tức đầu não ngất đi, trong đầu một trận thanh lương rơi xuống. Trên thân vốn là không nặng bao nhiêu thương thế, đều theo trận trận thanh lương khí tức, phi tốc phục hồi như cũ, là ý thức lại tải chậm rãi lâm vào yên lặng. Đã hôn mê một lần cuối cùng, Tần Dương cảm giác được mình bị Thanh Loan ôm ngang. Xong, lão tử bị một nữ nhân công chúa ôm, một hơi không có đi lên, không thể kiên trì được nữa, nghiêng đầu một cái liền hôn mê bất tỉnh. Thanh Loan ôm lấy Tần Dương, khối kia phi loan lệnh cũng theo đó bay trở về, rơi vào đến Tần Dương trong ngực. Thanh Loan cất bước hướng về ngoài cửa đi đến, đi ngang qua toàn bộ hành trình giả chết người bên người Hàn An Minh. Liếc qua một bên hình người hỏa trụ, Hàn đại nhân, tiểu nữ tử như thế xử lý, ngươi, không có ý kiến. Thanh Loan đại nhân, xử sự công bằng. Hàn Mỗ bội phục, trên thực tế, Thanh Loan đại nhân trước khi đến, người này đã bởi vì xúc phạm mấy đầu chịu tội, đã bị lột ngoại trừ bên ngoài Định Thiên Ti hầu thân phận. Hiện tại hắn chỉ một mang tội người. Hàn An Minh áp lực đường kính lớn đổ mồ hôi lạnh. Nhanh lên đem Định Thiên Ti trách nhiệm rũ sạch. Úp, không có ý kiến liền tốt, mặc dù có ý kiến cũng vô dụng. Thanh Loan cùng Tử Loan mang theo Tần Dương rời đi. Giờ Hàn An Minh triệt để nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mọi loại may mắn. May mắn mới vừa rồi vị này rất thích giảng quy củ tuần thiên sứ, không có quay lại trong lao chuyện. Bằng không, cho dù hắn không có gì sai, hôm nay cũng đừng nghĩ tốt hơn. Coi lại một chút hóa thành hỏa trụ, bị ngọn lửa màu xanh xiềng xích gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ Trương Úy Nhân. Hàn An Minh đối với một bên người phất phất tay, đem nơi này bắt đầu phong tỏa, ai cũng chớ tới gần. Đó là Thanh Loan tuần thiên sứ Thanh Loan hỏa, ai dính lấy tối thiểu muốn bị đốt cái 7-7-49 ngày mới có thể chết. Lòng tràn đầy đồng tình, liếc qua Trương Úy Nhân, Hàn An Minh tranh thủ thời gian thu thập đồ vật đi đường. Vạn nhất chờ người bên kia nhà biết tiền căn hậu quả, nói không chừng người ta chết níu lấy không thả, hắn nhất định phải chết. Hàn An Minh lòng bàn chân bôi dầu chảy, Nam Cảnh công việc cũng mặc kệ, dù sao hiện tại có càng lớn chuyện xuất hiện, chuyện nơi đây liền để Định Thiên Ti một lần nữa phái người tới. Hàn An Minh bên này vừa đi một hồi, chỉ thấy phủ nha từng đợt ầm ầm tiếng bước chân truyền đến, đại địa đều ở rung động. Nhữ Dương Hầu một thân nhung trang, tay cầm bên hông linh kiện, sắc mặt xanh xám ngăn ở phủ nha cửa chính. Phía sau hắn, 800 cái giường như bình sắt đầu, toàn thân bị thiết giáp bao quanh giáp sĩ, toàn thân màu đen sát khí, xông thẳng tới chân trời. Hàn An Minh, cút ra đây, khi ta Nhữ Dương Hầu phủ đúng bùn nặn đến không thành. Nhữ Dương Hầu há miệng hét to, tiếng gầm không khí vặn vẹo, có chút dừng lại, chỉ thấy thứ nhất âm thanh phía dưới, phủ nha đại môn ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn, tiếng gầm cuồn cuộn mà đi, vang vọng toàn bộ phủ thành. Thật lâu mới trông thấy một mảnh hỗn độn, một vị vẻ mặt đau khổ nha dịch thận trọng từ khía cạnh chui ra. Hầu gia thủ hạ Lưu Tình, Hàn đại nhân đã trốn, đã đi, vị công tử kia cũng bị tuần thiên sứ cứu đi. Nha dịch chỉ hóa thành phế tích một mảnh chung, một tôn màu xanh hình người hỏa trụ, vị này là Định Thiên Ti Trương đại nhân, bị vị kia tuần thiên sứ một mồi lửa đốt thành dạng này, chúng tiểu nhân thật là cái gì cũng không biết. Hàn đại nhân cũng chỉ là mượn dùng một chút phủ nha mà thôi. Nhữ Dương Hầu nao nao, nhìn chằm chằm tôn này hình người hỏa trụ, nhìn nửa ngày, thật vất vả mới nhận ra đến, tựa hồ thật là Trương Úy Nhân. Nhữ Dương Hầu hỏa khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm, đều cái gì cùng cái gì. Trước đó tựa hồ còn nghe Kỳ Di nói qua, Tần Dương nói khoác hắn giao hữu khắp thiên hạ, chẳng lẽ là thật? Làm sao còn cùng Tuần Thiên Sứ có giao tình? Lại có giao tình, cũng không trở thành để Tuần Thiên Sứ tự mình xuất thủ. Nhưng là nhìn lấy bị ngọn lửa xiềng xích trói buộc thiêu đốt Trương Úy Nhân, đích thật là Thanh Loan Tuần Thiên Sứ Thanh Loan Hỏa. Một bên khác, trong một căn phòng, Tần Dương nằm ở trên giường, lông mày nhíu chặt, thật lâu, chợt một tiếng ngồi dậy, sờ lên lồng ngực của mình, lại nhìn một chút quần áo trên người, Tần Dương mới thở phào nhẹ nhõm, làm ta sợ muốn chết, hóa ra nằm mơ, trong mộng hắn bị một nhe răng cười đáng sợ nữ nhân. Công chúa ôm lấy cướp đi, một đạo thanh quang lóe lên, Thanh Loan tựa tại bên giường, ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Tần Dương chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, dường như đè ép một ngọn núi đồng dạng. Nha, tiểu đệ đệ, ngươi đã tỉnh. Tần Dương khẽ giật mình, bỗng nhiên hồi tưởng lại chuyện lúc trước, nguyên lai không phải là mộng. Khục, vị này, tỷ tỷ, ta không gọi tiểu đệ đệ, họ Tần tên Dương, tự hiếu đức. Tần Dương bả vai lắc một cái, từ Thanh Loan dưới tay tuột ra, một xoay người rơi vào dưới giường, đối Thanh Loan chắp tay giải lễ, đa tạ tỷ tỷ ân cứu mạng. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy bàn tay Thanh Loan nhẹ nhàng đè xuống, Tần Dương hai vai chấn động, lần nữa trượt ra đi một khoảng cách, Thanh Loan mặt mày bên trong lóe ra dị dạng quang huy, ha ha cười không ngừng. Tiểu đệ đệ, ngược lại ngươi đúng sẽ giấu dốt, nhục thân cường hoành đến tình trạng như thế, huyết nhục bên trong càng có một loại cổ quái lực lượng gia trì. Ngay cả ta thần thức đều thấm không đi vào, ngươi sẽ bị loại kia ngu xuẩn đánh nát 44 giai linh đài. Còn không biết tỷ tỷ phương danh đâu, mong rằng tỷ tỷ báo cho. Tần Dương khắc trong tâm khảm. Tần Dương quả quyết rời đi chủ đề, Thanh Loan lấn người mà lên, thân thể như không xương, như chậm thực nhanh, trong chớp mắt, một cánh tay liền tùy ý khoác lên Tần Dương trên bờ vai, ép Tần Dương thân eo chùn xuống, rốt cuộc không động được. Tiểu đệ đệ, nữ nhi ra danh tự, cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết, tỷ tỷ gọi Thanh Loan, ngươi nhớ cho kỹ. Cái khác đều râu ria không đáng kể. Tỷ tỷ đâu? Liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Khối này phi loan lệnh là ai đưa cho ngươi? Hiện tại nàng ở đâu? Ngươi biết không? Chợt nhìn, một vị mị thái mọc lan tràn, thân thể nở nang nữ tử, nửa người đều tựa hồ đặt ở trên người Tần Dương, nhìn như kiều diễm mập mờ. Chẳng qua Tần Dương sắc mặt càng ngày càng đỏ, trên trán gân xanh lộ ra, hai chân cũng bắt đầu run lên, đã bị ép không thở được. Thanh Loan tỷ tỷ, lời nói này đến nhưng lớn, chúng ta có thể hay không ngồi xuống từ từ nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.